Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 430, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 430 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 430. Vị trí hiện giờ của Lục Diệp đã là cực hạn mà bản thân hắn có thể thừa nhận. Tuy rằng hoàn cảnh viễn cổ kỳ quan của tinh không này không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng vị trí càng sâu, lực nghiền nát càng mãnh liệt, thì hắn không thể không để ý đến. Loại lực lượng nghiền nát vô hình này cực kỳ kỳ diệu. Trước đây, Lục Diệp một mực chạy trốn, căn bản không có thời gian cẩn thận lĩnh hội. Cho tới giờ khắc này, tĩnh tâm lại mới phát giác. Dù như bản thân thật sự bị vây trong một cối xay vô hình, mỗi tấc máu thịt đều bị nghiền nát một cách kỳ diệu. Linh lực của bản thân hắn không có biến hóa, vẫn chảy xuôi như lúc ban đầu. Nhưng mà huyết nhục lại dưới sự kỳ diệu nghiền nát, bắt đầu có quy luật vận động. Lục Diệp thử đối kháng loại vận động này, lại phát hiện, càng đối kháng thì lực nghiền ép càng mãnh liệt. Rất nhanh, da thịt bên ngoài thân thể hắn, vậy mà đều nứt nẻ, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Âm thầm kinh dị, lực nghiền nát cổ quái này thật là mạnh. Phải biết, thể phách của hắn bây giờ có thể nói là đứng đầu tinh túc cảnh. Chỉ riêng đối kháng ở loại trình độ này đã khiến hắn xuất hiện tổn thương. Nếu như tiếp tục, hậu quả sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, trong quá trình đối kháng với loại vận động này, Lục Diệp phát hiện, chẳng những huyết nhục của mình xuất hiện một ít tổn thương, mà ngay cả khí huyết cũng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ một chút, hắn không tiếp tục đối kháng loại vận động kỳ diệu kia, mà tỉnh quan kỳ biến. Rất nhanh, Lục Diệp lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Bởi vì, dưới tác dụng kỳ diệu của lực lượng nghiền nát, hắn rõ ràng cảm giác thể phách đã được rèn luyện đến cực hạn lại có xu thế tiếp tục tăng lên. Lục Diệp rất kinh ngạc bởi vì hắn tự cảm thấy mình đã đi tới cực hạn ở giai đoạn tinh túc cảnh. Trên thể phách cũng đã được rèn luyện đến cực hạn mới đúng. Nếu không phải vậy, không đến mức tìm hiểu thấu huyết mạch truyền thừa của huyết tộc, tiếp theo ngưng tụ ra bảo huyết. Nhưng trên thực tế, hắn cho rằng cực hạn, vậy mà không phải là cực hạn. Ngoài kinh ngạc, càng nhiều hơn là mừng rỡ. Bởi vì bản thân vậy mà còn có không gian tăng lên. Kể từ đó, cơ sở tinh túc cảnh càng vững chắc. Ngày sau tấn thăng nguyệt giao, nhật chiếu, không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh hơn nữa. Tu sĩ lên tam cảnh tu hành chủ yếu là rèn luyện tinh khí thần. Mà tinh khí thần của thể phách sở dĩ là rèn luyện đầu tiên. Đương nhiên là vì thân thể mới là cơ bản của tu sĩ. Sau đó khí của nguyệt giao, thần của nhật chiếu đều là xây dựng trên cơ sở tinh hoa này. Cơ sở càng mạnh, khí và thần có thể chịu tải, đương nhiên cũng càng mãnh liệt. Âm dương đại ma bàn này, đến đúng nơi rồi. May mà lúc trước Luân Hồi Thụ nhắc nhở một câu, nếu không Lục Diệp thật đúng là nghĩ không ra ngàn vạn dặm xa xôi chạy tới loại địa phương này. Tuy sau khi hắn tấn thăng nguyệt giao, vẫn có thể tới nơi này tôi thể, nhưng thật sự đến khi đó, lợi ích nhận được sẽ không lớn như bây giờ. Tu sĩ ở giai đoạn nào, nên làm cái gì, nên chú trọng phương diện tu hành nào, đều có định số. Giờ phút này rất nhiều nguyệt giao tu hành trong âm dương đại ma bàn, đoán chừng cũng đang đền bù căn cơ không đủ của bản thân mình. Nhưng có thể có bao nhiêu thu hoạch thì khó mà nói. Lực lượng vô hình liên tục phát huy tác dụng, vận động của máu thịt bản thân hắn chưa từng dừng. Dưới vận động như vậy, Lục Diệp cảm giác thể phách bản thân lại được tăng cường một bước. Hai ngày sau, áp lực vốn có chậm rãi biến mất. Lục Diệp đứng dậy, đi sâu vào trong. Nguyên bản, vị trí này đã là cực hạn của hắn, không tiện xâm nhập vào bên trong. Nhưng sau khi thể phách lại đạt được tăng cường một bước, cực hạn nguyên bản rõ ràng bị đánh phá. Mãi đến khi Lục Diệp đến một vị trí cực hạn khác thì mới dừng. Lực nghiền nát nơi này so với vị trí hắn dừng lại lúc trước, không thể nghi ngờ càng mãnh liệt hơn. Lục Diệp lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác cả người bị bỏ vào trong cối xay không ngừng nghiền nát, huyết nhục một lần nữa kịch liệt nhúc nhích. Lần lượt đi sâu về phía trước, lần lượt đánh vỡ cực hạn của bản thân, tu hành như vậy làm cho người ta si mê. Lục Diệp hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là đem cực hạn thật sự của mình đến cùng ở đâu. Lúc ban đầu, hắn còn có thể cảm giác được một chút khí tức tu hành của các nguyệt giao ở nơi này từ xa, nhưng theo hắn không ngừng xâm nhập, ngay cả thân ảnh của nguyệt giao cũng không thấy. Đây cũng không phải nói thể phách của hắn bây giờ so với những nguyệt giao kia càng mạnh hơn, mà là hắn có thể không đếm xỉa đến hoàn cảnh áp chế viễn cổ nơi này. So sánh với những nguyệt giao kia có ưu thế tiên thiên, ngược lại là những tu sĩ nguyệt giao kia tiến vào nơi này bị hoàn cảnh áp chế, một thân thực lực có thể phát huy mấy thành tựu thì khó mà nói. Chỉ sợ luân hồi thụ không dự tính được Lục Diệp có thể xâm nhập đến trình độ này. Đối với mỗi một tu sĩ nó coi trọng, kỳ thật nó đều sẽ chỉ điểm một phen. Nhưng mà từ xưa tới nay, chân chính làm được đến trình độ như Lục Diệp lại không có mấy. Một bộ phận nguyên nhân tự nhiên là căn cơ của hắn vô cùng vững chắc. Một phần nguyên nhân khác là bởi vì hắn đã từng luyện hóa vô số thánh huyết, đạt được truyền thừa của huyết tộc, nhất là sau khi bảo huyết sinh ra để cho thể phách của hắn có thể vượt xa tu sĩ cùng giai. Có thể nói, trên cực hạn rèn luyện thể phách, hắn có tiềm lực cực kỳ to lớn, mà trước đó hắn không phát hiện ra tiềm lực này, thậm chí tưởng nhầm rằng bản thân đã rèn luyện thể phách đến cực hạn. Giờ phút này trải qua lực lượng khủng bố của âm dương đại ma bàn mài dũa, từng bước một bị khai phá, do đó Lục Diệp mới có hành động lần lượt đột phá cực hạn, thâm nhập vào sâu bên trong âm dương đại ma bàn. Lục Diệp chậm rãi hiểu rõ những điều này, tự nhiên cũng rất muốn biết cực hạn của bản thân mình đến cùng ở đâu. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần nhận ra thể phách đang tăng cường chậm lại, cực hạn đánh vỡ cũng gần như bằng phẳng. Tuy rằng tiếc hận nhưng cũng biết cực hạn một người không có khả năng vô cùng vô tận, luôn có điểm cuối. Hắn trước mắt cũng sắp chân chính đến cuối rồi. Đương nhiên đây chỉ là điểm cuối của tinh túc. Chờ hắn tấn thăng nguyệt giao, nhật chiếu, cực hạn của thể phách còn có thể tăng lên rất nhiều. Rất thỏa mãn, nếu không phải đến đây một chuyến, sợ rằng hắn đã sớm tấn thăng nguyệt giao ở Vạn Tượng Hải. Tất nhiên vẫn cường đại, nhưng mà tiềm lực của tinh túc cảnh chưa hoàn toàn được kích phát ra, cuối cùng sẽ có ảnh hưởng đối với sự trưởng thành sau này. Mãi đến một khắc nào đó, khi Lục Diệp cảm giác tiềm lực của bản thân sắp đạt tới cực hạn chân chính, trong cơ thể bỗng vù một tiếng, giống như có thứ gì bị đánh vỡ. Cảm giác khoan khoái khó nói nên lời tràn ngập từ trong ra ngoài, khiến cả người Lục Diệp sinh ra một loại cảm giác thăng hoa từ nhục thể đến tinh thần. Khí huyết trong cơ thể chảy xuôi như tương, nổ vang như lôi âm. Chỗ mi tâm bỗng trở nên nóng hổi vô cùng. Một thân khí huyết đều cấp tốc chảy xuôi về vị trí kia. Lục Diệp nhịn không được nhíu mày, không biết rốt cuộc là làm sao. Nhưng tĩnh tâm cảm giác bản thân cũng không có gì dị thường. Khí huyết chảy xuôi, mi tâm càng ngày càng nóng. Ngay khi Lục Diệp gần như sắp không chịu nổi, loại cảm giác nóng hổi kia lại đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là vô hạn khoan khoái dễ chịu. Lục Diệp sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nắm tay, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Nếu như nói trước đó đối mặt một tu sĩ cùng là tinh túc hậu kỳ, hắn một đao là có thể chém chết, như vậy hôm nay liền có thể một quyền đem người ta oanh diệt. Thể phách chi tinh sau khi rèn luyện đến cực hạn chân chính, đối với lực lượng thân thể gia trì quả thật đáng sợ. Với sức mạnh như vậy cộng thêm đao thuật của hắn, Lục Diệp cảm thấy cho dù trước mặt có một nguyệt giao, mình cũng có thể chiến thắng. Đổi lại trước kia hắn khẳng định không được. Những năm này cũng tranh phong với mấy nguyệt giao, rất nhiều thời điểm đều là ly thương phụ hồn phụ tá hắn. Cho dù là trạng thái phụ hồn cũng chỉ có thể đấu một trận với Nguyệt Giao mới tấn thăng. Nhưng mà lúc này, cho dù không có Ly Thương tương trợ, Lục Diệp cũng có lòng tin chém giết Nguyệt Giao mới tấn thăng như U Linh vậy. Hơn nữa hắn cảm giác chỗ mi tâm mình tự hồ có thêm một thứ gì đó. Vội vàng từ trong nhẫn trữ vật lục tìm một chút, tìm ra linh bảo bộ dáng như một cái gương, soi mình một cái, lại không phát hiện ra chút nào. Lục Diệp có chút nghi ngờ, vừa rồi chỗ mi tâm nóng bỏng, rõ ràng không phải là ảo giác. Hơn nữa hắn cũng cảm giác chỗ mi tâm mình quả thật có thêm cái gì, nhưng tại sao không nhìn thấy? Suy nghĩ một chút, Lục Diệp thúc giục lực lượng khí huyết của bản thân. Khí huyết càng thêm sôi trào đến cực hạn, cảnh tượng trong tầm mắt hắn rốt cuộc cũng có biến hóa. Đúng là nơi mi tâm có thứ gì, chẳng qua bình thường không lộ ra. Chỉ khi hắn thúc giục lực lượng khí huyết đến cực hạn thì vật kia mới hiện ra. Quan sát tỉ mỉ, thứ này tự như là một dấu ấn hình ngôi sao điểm xuyết ở vị trí trung tâm mi tâm, hiện lên màu đỏ như máu tươi đẹp ướt át. Đây là gì? Lục Diệp không hiểu, không nghe nói người khác có thứ như vậy khi tinh túc cảnh đỉnh phong tấn thăng Nguyệt Giao. Nhưng hắn có thể cảm giác thứ đồ chơi này không có chỗ xấu về mình. Về phần chỗ tốt, hình như cũng không có. Trạng thái bình thường nó cũng không hiển lộ. Chỉ có khi lực lượng khí huyết của bản thân thôi động đến mức tận cùng mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, chỉ có ở thời điểm liều mạng mới có thể hiển lộ ra. Xem ra, lần sau gặp lại Luân Hồi Thụ phải hỏi cho rõ ràng. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm ân ký ngôi sao này đến cùng có cái gì huyền diệu, nhưng có thể khẳng định là nhiệm vụ chính mình chuyến này đến Âm Dương Đại Ma Bàn xem như đã hoàn thành. Đây đại khái chính là mục đích mà Luân Hồi Thụ chỉ điểm hắn tới nơi này, là thời điểm bắt tay vào tấn thăng Nguyệt Giao. Nếu là tu sĩ khác, thời điểm tấn thăng Nguyệt Giao có thể có bảo vật tương ứng tương trợ tự nhiên là tốt nhất, bởi vì như vậy sẽ tăng lên xác suất tấn thăng thành công. Nếu có thể tấn thăng trong hoàn cảnh đặc thù như tinh túc điện thì càng tốt. Lục Diệp trước kia cũng từng dự tính sẽ tấn thăng trong tinh túc điện, nhưng từ sau khi hắn biết được một ít ảo diệu trong đó, liền biết mình không cần thiết phải như vậy. Bởi vì vô luận là tấn thăng ở trong tinh túc điện hay là mượn bảo vật tương ứng, đều là vì tinh thuần linh lực của bản thân mà thôi. Lục Diệp từ lúc tu hành, một thân linh lực đã tinh thuần cực kỳ hoàn mỹ, đương nhiên không cần phải mượn nhờ ngoại lực gì. Mà tất cả những thứ này đều do Thiên Phú Thụ tặng cho. Sức mạnh thiêu đốt của Thiên Phú Thụ khiến cho hắn bất kể là nuốt linh đan hay là luyện hóa sức mạnh khác, đều sẽ không có bất kỳ tạp chất nào. Những tu sĩ khác thì không được, nuốt linh đan thì không cần phải nói, bất kỳ linh đan nào cũng có đan độc, cho dù là cực phẩm linh đan ở bên ngoài cũng tồn tại, chỉ có điều đan độc bên trong cực phẩm linh đan rất yếu ớt mà thôi. Luyện hóa linh ngọc cũng sẽ đem một ít tạp chất nhỏ bé đến không thể phát hiện ra luyện hóa vào trong cơ thể. Trong thời gian ngắn thì không cần lo, chỉ khi nào tích lũy nhiều hơn, đối với việc tấn thăng tu sĩ Nguyệt Giao thì cũng là trở ngại thật lớn. Bất kỳ một tu sĩ nào trước khi tấn thăng tinh túc lên Nguyệt Giao đều sẽ tìm mọi cách để tinh thuần linh lực của bản thân, cố gắng hết sức cắt giảm tạp chất trong linh lực xuống mức thấp nhất. Linh lực tinh thuần, mạnh yếu có quan hệ đến tiềm lực cao thấp sau khi tấn thăng Nguyệt Giao. Cái này cũng là đạo lý khi tu sĩ mới mở ra linh khiếu ở linh khê cảnh. Càng mở ra nhiều linh khiếu, tiềm lực ngày sau càng lớn, thậm chí nói số lượng linh khiếu mở ra không đạt tới trình độ nhất định, cả một đời đều sẽ dừng ở trong một cảnh giới nào. Lục Diệp không cần tinh thuần linh lực của bản thân, có thể nói cơ sở của hắn vô cùng hoàn mỹ, như vậy cần phải làm cũng rất đơn giản, thúc dục hóa long quyết để linh lực bản thân đổi thành pháp lực. Khi linh lực đổi thành pháp lực chính là lúc hắn tấn thăng Nguyệt Giao. Không tấn thăng tại chỗ, lực nghiền nát nơi đây tuy rằng đã khó có thể tạo thành tổn thương gì đối với hắn, nhưng tấn thăng ở loại vị trí này vẫn như cũ có áp lực nhất định, cho nên Lục Diệp quyết định đi ra ngoài. Lực nghiền nát bên ngoài ảnh hưởng tương đối nhỏ đối với hắn, chỉ cần tìm một vị trí gần như không đủ ảnh hưởng đối với việc tấn thăng là được rồi. Hạ quyết tâm, Lục Diệp lập tức động thân. Chỉ một ngày sau, hắn đã ngừng. Lực lượng nghiền nát ở vị trí này đối với tu sĩ bình thường mà nói vẫn cường đại, nhưng đối với hắn đã như gió mát quất vào mặt. Chính là nơi này. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lục Diệp kỳ thật không quá muốn ở chỗ này tấn thăng nguyệt giao. Bởi vì loại địa phương này nói không chừng sẽ bị người ta quấy rầy. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Một khi thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc, chính là cả đời tiếc nuối. Nhưng mà bên ngoài còn có một nguyệt giao hậu kỳ, Lục Diệp có thể khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không đi. Tất nhiên còn đang chờ. Nếu không tấn thăng nguyệt giao, Lục Diệp không nắm chắc chạy thoát dưới tay của lão giả tóc trắng. Món nợ này sau này phải tính toán thật tốt mới được. Trước khi tấn thăng, Lục Diệp thả ba phân thân bảo huyết ra, phân tán ba phương hướng để bảo vệ. Sau khi thể phách đạt tới cực hạn ở tinh túc cảnh, dường như bảo huyết phân thân cũng có biến hóa cực lớn. Lục Diệp rõ ràng cảm giác ba đạo phân thân này của mình so với trước kia cường đại hơn không ít. Nếu không phải nơi này không thích hợp để bày trận, Lục Diệp nói cái gì cũng phải bố trí đại trận. Nhưng giờ phút này điều kiện đơn sơ chỉ có thể chấp nhận. Hắn cảm thấy mình tấn thăng nguyệt giao hẳn là không cần quá lâu. Tỉnh hạ tâm thần thúc dục hóa long quyết. Trong giới tu hành, số lượng hóa long quyết rất nhiều. Loại pháp quyết này không phải dùng để tu hành, cũng không cách nào cung cấp trợ lực tương tự cho tu sĩ tăng lên thực lực. Tác dụng duy nhất của nó là để tu sĩ dẫn đạo linh lực đổi. Số lượng hóa long quyết trên tay Lục Diệp có không ít, một bộ phận đến từ tay của nhân ngư tộc, một bộ phận là U Linh cống hiến ra, còn có một số là hắn mua được từ vạn tượng thương hội. Thứ này không đáng tiền ở trong tinh không. Lục Diệp đã tìm được một bộ thích hợp nhất dành cho mình trong rất nhiều hóa long quyết. Giờ phút này chỉ cần thôi động linh lực, dựa theo lộ tuyến hành công của pháp quyết vận chuyển là được. Một thân linh lực bắt đầu lưu chuyển theo lộ tuyến của hóa long quyết, bởi vì trước tiên thúc dục, tuy rằng không quá quen thuộc, tốc độ lưu chuyển cũng không phải rất nhanh, nhưng dần dần theo chu thiên tiến lên, tốc độ linh lực chảy xuôi càng lúc càng nhanh, dần dần trong cơ thể Lục Diệp tạo thành động tĩnh như sông lớn lao nhanh. Sau mấy trăm chu thiên, Lục Diệp rõ ràng cảm giác bụng dưới của mình, cũng chính là vị trí lúc trước của nguyên linh khiếu, bắt đầu truyền đến một tia cảm giác nóng như lửa. Một thân linh lực đều được hóa long quyết dẫn dắt, hội tụ về vị trí kia bổ sung. Bên trong nguyên linh khiếu truyền đến cảm giác phồng lên cực kỳ rõ ràng, khiến Lục Diệp cảm nhận được hàng rào đã lâu không gặp. Đã bao nhiêu năm, hắn chỉ có thời điểm mở ra linh khiếu mới có loại cảm giác rõ ràng có hàng rào chắn này. Không nghĩ tới hôm nay đến cực hạn của tinh túc cảnh, vậy mà một lần nữa nhận ra. Nhưng hàng rào trước mắt phát giác được cùng hàng rào ban đầu ở linh khê cảnh không phải là một chuyện. Tương đồng chính là hàng rào linh khiếu này cũng cần phải bị đánh vỡ. Lúc trước hàng rào bị phá là vì mở ra linh khiếu, bây giờ hàng rào bị phá vì để tấn thăng nguyệt giao. Linh lực không ngừng hội tụ, cảm giác phồng lên càng lúc càng mãnh liệt, nhưng Lục Diệp lại không có quá nhiều cảm thụ khác thường, lại tăng thêm khí lực. Theo tốc độ vận chuyển linh lực tăng, hàng rào vô hình ầm ầm vỡ nát. Đây chính là ưu thế mà cơ sở đánh tốt mang đến. Bởi vì linh lực đủ tinh thuần, nội tình đủ hùng hồn, cho nên phá vỡ hàng rào vô hình cũng không có độ khó quá lớn. Đến một bước này, kỳ thật chính là thời điểm tấn thăng nguy hiểm nhất của Nguyệt Giao. Bởi vì nguyên linh khiếu đã bị phá, nếu chuyện kế tiếp không thể thuận lợi đạt thành, vậy thì tấn thăng Nguyệt Giao sẽ hoàn toàn trở thành hy vọng xa vời. Hơn nữa, thực lực của tu sĩ cũng sẽ bởi vì nguyên linh khiếu vỡ nát mà suy yếu trên phạm vi lớn. Loại suy yếu này thậm chí là không thể nghịch chuyển. Nhớ ngày đó khi Lý Bá Tiên ở Linh Khê Cảnh, sau khi linh khiếu vỡ nát, về sau được Lục Diệp tặng bổ khiếu đan có thể chữa trị. Nhưng hắn vỡ nát không phải là nguyên linh khiếu, mà là linh khiếu bình thường, cho nên có thể tu bổ. Nếu nguyên linh khiếu bị nghiền nát, trên đời này rất khó có biện pháp tu bổ. Hỏa Long Quyết trong nháy mắt này vận chuyển đến cực hạn, một thân tốc độ linh lực chảy xuôi trước nay chưa từng có. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên linh khiếu vỡ tan. Linh lực ngưng tụ đè ép đến cực hạn, ở trong chớp mắt này tựa hồ xảy ra biến hóa kỳ diệu. Một ngọn lửa yếu ớt bốc lên từ vị trí nguyên linh khiếu. Đây là sự thăng hoa linh lực hệ hỏa của Lục Diệp. Pháp Nguyên. Đầu nguồn pháp lực của Nguyệt Giao tu sĩ cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất của tu sĩ từ tinh túc cảnh tấn thăng Nguyệt Giao. Trên cơ bản chỉ cần có thể ngưng tụ ra pháp nguyên của bản thân, tu sĩ liền xem như tấn thăng Nguyệt Giao thành công. Nhưng Lục Diệp cũng không có đình chỉ thúc dục Hóa Long Quyết, bởi vì pháp nguyên sơ thành trước mắt còn rất yếu ớt. Nhìn thẳng, ngọn lửa yếu ớt này thật giống như tùy thời đều có thể dập tắt. Lục Diệp còn cần phải đem toàn bộ linh lực của bản thân mình, mượn pháp nguyên vừa đản sinh ra này chuyển hóa thành pháp lực. Chỉ có vậy mới xem như chân chính tấn thăng. Nếu không, bây giờ hắn có pháp nguyên, nhưng một thân linh lực còn chưa hoàn toàn đổi, cũng có chút chẳng ra gì. Trong quá trình thúc dục Hóa Long Quyết, linh lực không ngừng hội tụ vào trong ngọn lửa nhỏ, giống như trở thành nhiên liệu. Theo linh lực rót vào, quang mang của ngọn lửa nhỏ càng lúc càng sáng. Mãi đến hơn nửa ngày sau, một giọt linh lực trong người Lục Diệp không còn. Tất cả đều rót vào trong pháp nguyên, lúc này mới tạm nghỉ. Vốn dĩ, ngọn lửa nhỏ yếu ớt, bây giờ vẫn chỉ là một đám lửa nhỏ, nhưng độ sáng lại không thể so sánh với trước đó. Giờ này khắc này trong thân thể Lục Diệp đã không có linh lực chảy xuôi. Trừ nội tình thân thể của mình, tất cả lực lượng đều tập trung ở trong pháp nguyên. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Nguyệt Giao và tinh túc cảnh. Dưới Nguyệt Giao, linh lực của tu sĩ luôn xoay chuyển trong cơ thể, bất kể trạng thái bình thường hay là trạng thái chiến đấu. Nhưng Nguyệt Giao thì không, lúc bình thường, pháp lực của Nguyệt Giao cực kỳ nội liễm, đều tập trung ở trong pháp nguyên. Chỉ có ở lúc cần, pháp lực mới có thể từ trong pháp nguyên nảy sinh ra, để tu sĩ Nguyệt Giao khống chế, dễ sai khiến. Tấn thăng Nguyệt Giao thành công, tu hành kế tiếp chính là không ngừng lớn mạnh một đám lửa nhỏ này. Chỉ có thời điểm bản chất của nó phát sinh thay đổi, cảnh giới của Lục Diệp mới có thể tăng lên. Hình thái pháp nguyên của mỗi một Nguyệt Giao đều không giống nhau, nhất là Nguyệt Giao không có thuộc tính giống nhau. Pháp nguyên của Lục Diệp thoạt nhìn giống như một đám lửa nhỏ. Có lẽ có Nguyệt Giao là giọt nước mưa, có khi là mầm cây nhỏ, càng có một khối đất. Nhưng bất luận hình thái gì cũng chỉ là lực lượng bản thân tu sĩ ngưng tụ thành. Từ từ mở mắt ra, tâm niệm khẽ động, pháp lực bắt đầu chảy xuôi trong cơ thể. Lục Diệp chỉ cảm thấy mình hiện tại mạnh bạo. Chuyến này đến Âm Dương Đại Ma Bàn, thực lực bản thân xem như thực hiện hai lần tăng lên. Một lần tăng lên nhỏ, một lần tăng lên lớn. Lục Diệp không khỏi cảm khái, ngày sau rốt cuộc không cần lo lực lượng bản chất của mình không bằng địch nhân. Bị địch nhân chạm vào là tan vỡ. Dùng linh lực va chạm pháp lực của người khác, thật là quá thiệt thòi, giống như trứng chọi đá. Hiện nay pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã tăng, sẽ không xuất hiện cục diện lực lượng va chạm một lần liền không chịu nổi một kích như trước kia. Đương nhiên, nếu như đối mặt với Nhật Chiếu, chỉ sợ vẫn là thế. Tuy rằng sức mạnh của Nhật Chiếu cũng là pháp lực, nhưng cảnh giới của người ta cao, không phải Nguyệt Giao có thể chống lại được. Nếu như nói, sau khi rèn luyện thể phách đến mức tận cùng, Lục Diệp có lòng tin chiến thắng được một tân tấn Nguyệt Giao như U Linh. Như vậy lúc này hắn cũng đã tấn thăng lên Nguyệt Giao. Lục Diệp cảm giác U Linh e là không chịu nổi mấy đau của mình. Trong lòng đang nghĩ như vậy, bàn sơn đao bên hông bỗng hơi chấn động một cái. Lục Diệp cúi đầu nhìn, có chút không hiểu. Bàn sơn đao tuy là do Lưu biến thành, nhưng từ sau khi thu phục nó, Lưu giống như một vật chết. Đây là đặc tính của binh tộc, chỉ khi không có chủ nhân, ý thức của bản thân binh tộc mới có thể thức tỉnh. Khi binh tộc có chủ nhân, chúng chính là vật chết thật sự. Cho nên giờ phút này bàn sơn đao chưa được thúc dục mà đã có một ít phản ứng, khiến Lục Diệp rất là kỳ quái. Lưu tỉnh lại sao? Nghĩ vậy, Lục Diệp liền chuẩn bị rút bàn sơn đao ra xem xét. Nhưng bàn tay to của hắn vừa mới nắm vào chui đao, liền nhướng mày. Bởi vì trong nháy mắt khi hắn chạm vào chuôi đao, bàn sơn đao vậy mà liền truyền đến cho hắn một loại cảm giác vừa đói khát. Loại cảm giác này giống như là một người đói đã lâu rồi thấy được đồ ăn ngon. Dù chưa bao giờ gặp phải loại sự tình này, nhưng Lục Diệp rất nhanh kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Không do dự, hắn thúc giục pháp lực của bản thân rót vào trong bàn sơn đao. Thân đao chấn động, điên cuồng thôn phệ. Lục Diệp vốn tưởng rằng bàn sơn đao không thôn phệ được bao nhiêu pháp lực, không quá để ý. Nhưng theo pháp lực của bản thân không ngừng giảm bớt, ánh sáng của một đám lửa nhỏ tượng trưng cho pháp nguyên kia tiếp tục ảm đạm. Hắn liền ý thức được đại sự không ổn. Lục Diệp vội vàng lấy ra lượng lớn linh ngọc từ trong nhẫn trữ vật đặt bên người, thúc giục uy năng của thiên phú thụ điên cuồng cắn nuốt. Tu sĩ tấn thăng nguyệt giao, tài nguyên tu hành thật ra vẫn là lấy linh ngọc làm chủ. Đương nhiên, luyện hóa linh ngọc đạt được vẫn là linh lực. Nhưng trải qua pháp nguyên chuyển đổi, linh lực sẽ biến thành pháp lực. Hiệu suất chuyển đổi có liên quan đến phẩm chất của pháp nguyên. Tuy rằng Lục Diệp vừa mới tấn thăng, nhưng bởi vì căn cơ bản thân cực kỳ vững chắc, phẩm chất của pháp nguyên kỳ thật cũng không thấp. Hiệu suất chuyển đổi linh lực so với những nguyệt giao vừa tấn thăng khác đều mạnh hơn. Dù là vậy, cũng có chút khó có thể kiên trì. Pháp lực chuyển đổi liên tục, rất nhanh, đã bị bàn sơn đao thôn phệ hầu như không còn. Từ trong thân đao vẫn như cũ, truyền đến cảm giác như đói như khát. Tiếp tục như vậy không được. Nếu không cẩn thận, pháp lực bản thân sẽ bị thôn phệ sạch. Đương nhiên, Lục Diệp cũng có thể gián đoạn loại thôn phệ này. Chỉ cần đưa tay từ trên chuôi bàn sơn đao lấy ra là được. Hơn nữa xác suất lớn về sau còn có thể tiếp tục. Nhưng đã ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn tự nhiên không muốn gián đoạn. Linh ngọc không được, vậy thì dùng linh tinh. Là tài nguyên tu hành cấp bậc cao hơn linh ngọc. Tu sĩ khi luyện hóa linh tinh đạt được vẫn chỉ là linh lực, cũng cần qua pháp nguyên chuyển đổi. Nhưng linh tinh so với linh ngọc mà nói, linh lực chất chứa không thể nghi ngờ càng khổng lồ hơn. Cũng có thể khiến cho tu sĩ ở trong thời gian tương đồng đạt được sự bổ sung tốt hơn. Trên tay Lục Diệp có linh tinh. Lúc ban đầu khi giao dịch với nhân ngư tộc đã cho hắn 1 triệu linh tinh, vẫn luôn để đó chưa sử dụng. Lúc này vừa vặn phát huy công dụng. Thiên phú thụ cắn nuốt lực lượng trong linh tinh. Lúc này Lục Diệp mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. 1 triệu linh tinh thoáng cái đã tiêu hao trọn vẹn một nửa. Lực lượng thôn phệ truyền đến từ bàn sơn đao mới dần dần yếu đi. Cho đến gần nửa ngày sau, lực lượng thôn phệ kia rốt cuộc biến mất không thấy. Lục Diệp cúi đầu quan sát, chỉ thấy một vòng quang mang u lãnh từ trên bàn sơn đao chảy xuôi qua. Thanh bảo vật này vốn chỉ có cấp độ linh bảo, trong nháy mắt này tự hồ có sự thăng hoa kỳ diệu. Thể xác tinh thần đều mệt mỏi, nhưng biểu lộ của Lục Diệp lại tràn đầy phấn chấn. Từ từ rút đao, bàn sơn đao đen kịt in sâu vào trong tầm mắt. Bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, trước kia như thế nào, hiện tại vẫn là vậy. Nhưng Lục Diệp tĩnh tâm cảm giác lại có thể biết bàn sơn đao của mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp bảo. Bàn sơn đao hôm nay đã là bảo vật cấp độ pháp bảo, hơn nữa còn không phải là pháp bảo bình thường, tuyệt đối là loại cao cấp nhất. Đây cũng không phải là do phẩm chất bàn sơn đao tăng lên, kỳ thật càng giống như là một loại giải phong. Bàn sơn đao do Lưu biến thành có phẩm chất cực cao. Dù sao, nó cũng từng đi theo rất nhiều tu sĩ cường đại. Ở trong tay những tu sĩ kia, phẩm chất của nó không cao cũng không phát huy được tác dụng. Nhưng đặc tính của binh tộc chính là kỳ diệu như vậy. Bị Lục Diệp, một tu sĩ tinh túc cảnh thu phục, nó sẽ chỉ hóa ra trạng thái cấp bậc linh bảo, miễn cho Lục Diệp không thể khống chế. Tình huống này giống như nó đã hạ một tầng phong ấn cho mình. Đến hôm nay, Lục Diệp tấn thăng nguyệt giao. Sau khi cắn nuốt lượng lớn pháp lực của Lục Diệp, phong ấn của Liêu được cởi bỏ, cũng nhảy lên từ linh bảo biến thành pháp bảo đỉnh cấp. Bàn sơn đao dựng thẳng trước người, Lục Diệp quan sát tỉ mỉ, biểu lộ vui mừng. Hắn hơi giơ tay lên, trên lưỡi đao quét một cái, lại có cảm giác đau đớn truyền đến, máu tươi chảy xuôi. trên ngón tay lại bị cắt ra một vết rách. Thật là sắc bén. Lúc ở cấp bậc linh bảo, bàn sơn đao đã đủ sắc bén. Hôm nay giải phong thành pháp bảo, không thể nghi ngờ trở nên sắc bén hơn. Bằng không, với thể phách hiện giờ của Lục Diệp, cũng không có khả năng bị lưỡi đao đơn giản như vậy cắt trúng. Chỉ riêng độ sắc bén như vậy hiển nhiên không phải binh khí pháp bảo bình thường có thể có. Nếu thêm thần phong linh văn do Lục Diệp gia trì, độ sắc bén này nhất định sẽ cao hơn một tầng. Hơn nữa, nó còn đủ cứng rắn. Bởi vì phẩm chất của nó cực cao, Lục Diệp căn bản không cần lo khi cầm đao đối địch, binh khí của mình sẽ có hư hao gì. Ngược lại, kẻ địch mới phải lo lắng những thứ này. Nếu nói vừa rồi, Lục Diệp cảm giác tân tấn nguyệt giao như U Linh, không chịu nổi mấy đao của mình. Như vậy bây giờ, có trường đao cấp pháp bảo, chống lại U Linh sợ là chuyện một đao mà thôi. Trừ phi đối phương có năng lực ngăn trở một đao sắc bén này. Đây không thể nghi ngờ, chính là một thanh binh khí tốt nhất có thể mang đến cho binh tu sự tăng trưởng to lớn. Ăn no rồi ư? Lục Diệp nhìn bàn sơn đao trên tay mình nhẹ nhàng nỉ non. Hắn không trông cậy vào lời hồi đáp. Ai ngờ bàn sơn đao là hơi ong ong một tiếng. Ngay sau đó một thanh âm ở sâu trong tâm linh vang lên. Ba phần no. Lục Diệp ngơ ngác một chút, lập tức đại hỉ. Người tỉnh rồi ư? Nhưng lại không nhận được câu trả lời. Lục Diệp đoán chừng hẳn là mình tấn thăng nguyệt giao, phong ấn bài trừ, để ý thức của Liêu thức tỉnh một lát. Giờ phút này không thể nghi ngờ đã yên lặng xuống. Nhưng mà ba phần no. Không nói đến bản thân hắn tiêu hao pháp lực, còn có nhiều linh ngọc linh tinh như vậy. Riêng linh tinh đã tiêu hao hơn 50 vạn. Đổi thành linh ngọc đó là cả thảy 5 triệu. Lúc này mới chỉ là để Liêu ăn 3 phần no bụng thôi sao? Tâm tư của Lục Diệp linh hoạt, nghe ý tứ trong lời nói của Liêu. Trạng thái hiện giờ hiển nhiên không phải là cực hạn của nó. Có lẽ chờ tu vi của hắn ngày sau trở nên cao hơn mới có thể kiến thức được phong thái chân chính của Liêu. Liêu chỉ ăn 3 phần đã là pháp bảo đỉnh cấp. Nếu khôi phục lại hoàn toàn thì sẽ có phẩm chất gì? Là chí bảo tinh không sao? E là không có khả năng. Dù sao chí bảo tinh không bình thường đều sinh ra từ tinh không. Binh tộc tuy rằng cổ xưa nhưng hẳn là vẫn chưa tới cấp độ chí bảo tinh không. Nhưng vô luận thế nào, điều này cũng làm cho trong lòng của Lục Diệp chờ mong. Hơn 5 triệu linh ngọc đổi về một thanh pháp bảo đỉnh cấp, hơn nữa còn là pháp bảo trường đao Lục Diệp dùng thuận tay tiện tay nhất. Mua bán này không thể nghi ngờ là kiếm lời to. Tiện tay vẽ một đường đao, vừa hài lòng nhìn kỹ một lát, Lục Diệp thu hồi bàn sơn đao. Thu hồi lại bảo huyết phân thân phân tán ở xung quanh bảo vệ, lúc này Lục Diệp mới bắt đầu khôi phục bản thân. Linh Ngọc lấy ra không ngừng bị cắn nuốt luyện hóa, sau đó trải qua pháp nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực. Tâm thần Lục Diệp đắm chìm, nhìn chăm chú một đám lửa nhỏ trong nguyên linh khiếu. Cảm thụ hiệu suất pháp nguyên chuyển đổi pháp lực, ý thức được nên nghĩ cách tăng lên phẩm chất pháp nguyên. Cái này dù sao cũng quan hệ đến tốc độ tu hành của hắn về sau nhanh hay chậm. Trong tinh không, phẩm chất pháp bảo chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Đây là hệ thống phân chia đến từ luân hồi thụ, cũng là hệ thống được toàn bộ tinh không công nhận. Nhưng tình hình chung, pháp bảo thường thấy nhất là từ tam tinh đến ngũ tinh. Pháp bảo nhất tinh, nhị tinh rất là ít vì phẩm chất quá thấp, nguyệt giao chướng mắt. Hơn nữa phàm là tu sĩ có chút kỹ nghệ luyện khí, cũng không tới mức chỉ luyện chế ra rác rưởi nhất tinh nhị tinh. Phẩm chất của pháp nguyên cũng chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Nghe nói hệ thống phân chia này là do pháp bảo phân chia. Trùng hợp là pháp nguyên của nguyệt giao thường thấy nhất cũng là tam tinh tới ngũ tinh. Tuy nói bảo vật dùng để tăng phẩm chất pháp nguyên có giá không rẻ, nhưng nguyệt giao xuất thân từ những thế lực lớn cũng không phải không có năng lực tăng pháp nguyên của mình lên tới trên ngũ tinh. Nhưng nếu làm vậy, chỉ lãng phí. Bởi vì hiệu suất chuyển đổi pháp lực cũng không tương đương với hiệu suất tu hành. Tinh túc cảnh tu hành rất đơn giản, chỉ cần luyện hóa linh ngọc hoặc là tài nguyên tu hành khác, đem nó luyện hóa thành linh lực của bản thân là được. nhưng không thể nghi ngờ việc tu hành của Nguyệt Giao đã nhiều hơn một tầng. Hấp thu linh lực, sau đó chuyển đổi pháp lực. Trong đó hiệu suất chuyển đổi pháp lực ở chỗ phẩm chất cao thấp của pháp nguyên. Nhưng phẩm chất pháp nguyên cao tới đâu, hiệu suất hấp thu linh lực không tăng lên cũng vô dụng. Cho nên đối với Nguyệt Giao trong tinh không mà nói, pháp nguyên tam tinh đến ngũ tinh đã đủ rồi, cao hơn nữa không dùng được. Chỉ có tu vi đến nhật chiếu mới có thể nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên phẩm chất pháp nguyên để đẩy nhanh hiệu suất chuyển hoán pháp lực. Nhưng tinh không bao la này lại có bao nhiêu Nguyệt Giao có thể tấn thăng nhật chiếu? Lục Diệp không rõ ràng lắm pháp nguyên của bản thân có phẩm chất gì, chỉ có thể chờ quay trở về Vạn Tượng Hải rồi mới đi kiểm tra. Bên Vạn Tượng Thương Hội có đồ vật chuyên môn kiểm tra phẩm chất pháp nguyên. Theo hắn đoán, pháp nguyên của hắn không có khả năng quá kém, ít nhất cũng phải có trình độ tam tinh. Đây đối với một Nguyệt Giao vừa tấn thăng mà nói đã là kết quả rất không tồi, nhưng mà vẫn không đủ. So với tu sĩ khác, hiệu suất hắn luyện hóa linh ngọc và tài nguyên tu hành khác quá cao. Tốc độ chuyển đổi của tam tinh pháp nguyên căn bản không theo kịp hắn tu hành. Lục Diệp không khỏi có chút phiền muộn. Mình tu hành giống như vẫn luôn là đang đốt linh ngọc. Trước kia thì thôi đi, chỉ cần mua chút bảo vật hệ hỏa làm nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ, đâm một cái vào Vạn Tượng Hải là xong việc. Hiện nay thì tốt rồi, là phải nghĩ biện pháp tăng phẩm chất pháp nguyên lên. Chỗ nào cũng cần tiền. Tuy rằng sau lưng hắn có lãnh địa nhân ngư, nhưng luôn có một ngày ngồi ăn thì núi lở. Hơn nữa tốc độ khai thác linh ngọc của lãnh địa nhân ngư bên kia cũng có hạn. Còn nữa, nhân ngư tộc cùng tu sĩ tam giới đảo tu hành cũng cần linh ngọc, chỉ có thể chờ đợi sau này nghĩ biện pháp. Bỏ đi rất nhiều tạp niệm trong lòng, Lục Diệp chuyên tâm luyện hóa linh ngọc. Hai ngày sau, tinh thần hắn tỏa sáng. Hắn có thể cảm giác được, theo bản thân đột phá tới Nguyệt Giao, hạn mức cao nhất của thể phách lại một lần nữa tăng lên. Nói cách khác, tinh túc cảnh rèn luyện thể phách đến mức tận cùng, đến bây giờ đã không còn là cực hạn. Hắn hoàn toàn có thể lại xâm nhập vào trong âm dương đại ma bàn để tiếp tục rèn luyện. Nhưng hắn không định làm vậy, bởi vì trong khoảng thời gian này, linh đan và các loại linh hoa dị thảo bổ sung hồn lực mà hoa tộc giao cho hắn đều đã bị hắn tiêu hao sạch. Thậm chí, ngay cả 1.000 khối hồn ngọc từ hồn tộc bên kia mang ra cũng chỉ còn lại 300 khối. Giới vườn hoa tuy được đặt trên thất thải thần liên nên không tạo thành gánh nặng gì cho thần hải, nhưng loại tiêu hao này không thể nào xem nhẹ. Hắn vẫn luôn mang mượn ngoại lực, bổ sung hồn lực bản thân tiêu hao. Nếu không rời đi, chờ hồn ngọc cũng tiêu hao sạch, không có hồn lực bổ sung thì sẽ nguy to. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hồn ngọc và tài nguyên bổ sung hồn lực khác tiêu hao tuy không ít, nhưng cũng mang đến cho hắn một ít lợi ích. Thần hồn rõ ràng khỏe mạnh hơn, nhưng đây không phải điều mà Lục Diệp muốn. Bởi vì có thất thải thần liên ôn dưỡng tưới nhuần, cho dù không có những ngoại lực này, thì thần hồn của hắn cũng sẽ không ngừng lớn mạnh. Đứng dậy, Lục Diệp men theo đường cũ trở về, vận đủ thị lực quan sát. Thần phong tinh đạo đoàn hậu kỳ kia chắc không dễ dàng mà buông tha cho một đóa giới vương hoa. Giá trị của thứ này không thể nào đo lường, cho nên đối phương rất có thể còn chờ hắn ở bên ngoài. Tốt nhất là vậy. Tuy nói hắn bây giờ vừa tấn thăng Nguyệt Giao, đối phương đã là Nguyệt Giao hậu kỳ, nhưng mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù của âm dương đại ma bàn, Lục Diệp vẫn không có sợ. Một Nguyệt Giao hậu kỳ, hơn nữa còn là thủ lĩnh của một tinh đạo đoàn, thế nào cũng phải có chút của cải. Lục Diệp hiện nay rất nghèo, đối với loại tài phú tiềm ẩn này đương nhiên không muốn bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng muốn mượn tay đối phương xem thử thực lực mình sau khi tấn thăng sẽ có biến hóa ra sao. Chính vì có suy tính này nên hắn mới trở về theo đường cũ. Nếu không rời khỏi âm dương đại ma bàn theo hướng khác, có thể sẽ bỏ lỡ đối phương. Âm dương đại ma bàn. Ở một vị trí nào đó, lão giả tóc trắng của thần phong tinh đào đoàn khuôn mặt tiều tụy nhìn chăm chăm vào chỗ sâu. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy phẫn nộ, lại tràn đầy không cam lòng. Nửa năm trước, lúc hắn đặt chân ở một giới vực cấp thấp, vô tình bắt gặp được một chuyện kỳ quái. Rõ ràng cảm giác một tu sĩ tinh túc cũng đi tới giới vực cấp thấp này, là không biết tại sao bỗng biến mất không thấy. Sau khi cẩn thận điều tra một phen, mơ hồ cảm thấy giới vực cấp thấp này e rằng ẩn giấu bí mật nào. Bởi vì trong hoang vu tinh vực, một giới vực như vậy cho dù là cấp thấp nhất cũng có vẻ có chút đặc thù, nhất là còn nằm ở khu vực bên ngoài âm dương đại ma bàn đang khuếch trương. Hắn xem như là hạng người có kiến thức uyên bác, cũng từng nghe nói qua một lần giao lưu với một vị Nhật chiếu, nghe nói qua tình báo hoa tộc và giới vương hoa, lúc này liền có một ít phán đoán. Trong lòng phấn chấn âm thầm rời khỏi giới vực cấp thấp này, điểm đủ nhân mã giết trở về. Bên trong giới vực kia rốt cuộc có giới vương hoa hay không? Trước lúc phá hủy giới vực, hắn thật ra là không cách nào xác định, chỉ là có một chút khả năng. Nhưng mà một giới vực cấp thấp mà thôi, hơn nữa còn là giới vực trong hoang vu tinh vực. Hủy thì hủy, cũng sẽ không có người bởi vậy mà tìm hắn gây phiền phức. Kết quả trong giới vực kia, vậy mà thật sự ẩn giấu một đóa giới vương hoa. Mà bảo vật muốn nên thuộc về hắn lại không biết tại sao, vậy mà bị một tên tinh túc hậu kỳ từ bên ngoài đến lấy đi. Hắn giận tím mặt, hiệu lệnh cho thủ hạ truy kích, kết quả lại tổn thất thảm trọng. Thậm chí ngay cả chính hắn một đường đuổi giết cũng không có kết quả. Cho đến khi tên tinh túc hậu kỳ kia trốn vào trong âm dương đại ma bàn. Vốn nghĩ tới đây, bất kể tinh túc kia có thủ đoạn trốn chạy quỷ dị ra sao, đều tất nhiên chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ai ngờ người này còn từng luyện hóa linh hoa thái sơ cảnh, căn bản không bị hoàn cảnh đặc thù của âm dương đại ma bàn áp chế, bị mất dấu. Lão giả tim như bị đau cắt. Một đóa giới vương hoa giá trị to lớn khó có thể đánh giá. Chỉ cần thả ra tin tức, những giới vực lớn kia, thậm chí cả những giới vực đỉnh cấp đều sẽ đổ xô đến. Bằng một đóa hoa này, hắn sẽ có được tài phú mấy đời cũng tiêu xài không hết. Kết quả chính mình cực khổ trụ tính là làm áo cưới cho người khác. Hắn mơ hồ biết rõ giới vương hoa là không thể nào đuổi theo lấy lại được nữa rồi. Mình bây giờ đã mất dấu, như vậy đừng hòng tìm được người kia. Hắn hoàn toàn có thể từ phương hướng khác thoát đi. Nhưng để cho tên này cứ như vậy rời đi, thì làm sao mà mình cam tâm? Lão giả tóc trắng vẫn luôn ôm một tia hy vọng mỏng manh. Vạn nhất tiểu tử kia lạc đường ở bên trong, lại từ vị trí này chạy ra thì sao? Chính vì có một tia chờ mong như vậy, cho nên hắn mới không rời đi, một mực ở chỗ này trông mỏi mòn con mắt. Nhưng chờ đợi một tháng đã khiến hắn nôn nóng bất an. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước mơ hồ xuất hiện thêm một bóng người. Nhịp tim của lão giả chậm mất một nhịp, trừng to con ngươi đầy tơ máu nhìn về phía đó. Bởi vì lực lượng nghiền ép cường đại tồn tại khắp nơi, không gian bên trong âm dương đại ma bàn đều có vẻ vặn vẹo, cho nên trong lúc nhất thời, lão giả cũng không nhìn rõ thân ảnh kia rốt cuộc là ai. Nhưng theo đối phương đến gần, bóng người càng ngày càng rõ, tâm tình của lão giả chậm rãi kích động lên. Là hắn, chính là tên tiểu tử kia. Hắn vậy mà thật sự từ vị trí này đi ra ngoài. Lão giả gần như muốn ngửa mặt lên trời cười to, âm thầm hạ quyết tâm. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể để cho đối phương chạy thoát. Đây tuyệt đối là lần hắn tới gần nhất với việc cướp lấy giới vương hoa. Toàn bộ pháp lực được thúc giục, gần sóng vô hình lấy thân thể già nua làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Vì có thể bắt được lục diệp, lão giả tóc trắng không chút do dự, lập tức thi triển một loại bí thuật, lấy thiêu đốt sinh cơ của bản thân làm đại giá, cưỡng ép tăng lên thực lực. Ở vị trí này, bị hoàn cảnh âm dương đại ma bàn áp chế, tu vi nguyệt giao hậu kỳ của hắn chỉ có thể phát huy ra lực lượng của nguyệt giao sơ kỳ. Nhưng mượn nhờ bí thuật này, hắn lại có thể phát huy ra lực lượng gần như là nguyệt giao trung kỳ. Trong nháy mắt, khí huyết trong thân thể già nua sôi trào, pháp lực cuồn cuộn. Trên tay lão giả cũng xuất hiện một chuỗi bảo vật giống như tràng hạt. Pháp lực được rót vào bên trong, lão giả quát khẽ một tiếng đi. Những hạt châu trên tay tản ra hóa thành 5 vần mặt trời thiêu đốt, trong đó 4 vần mặt trời phong tỏa 4 phương. Vần thứ 5 trực tiếp đánh úp về lục diệp, khí tức nóng bỏng đến cực điểm, ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo. Ở phía trước xa xa, lục diệp đang thong thả bước đến, thấy vậy nhướng mày. Là pháp tu sao? Là một binh tu, hắn thích nhất chính là pháp tu, bởi vì đánh rất giòn, không giống đám luyện thể. Một thân da dày thịt béo cứng rắn, bàn sơn đao chém lên còn phải chịu lực phản chấn mạnh mẽ. Năm vần mặt trời này rõ ràng là uy năng pháp bảo của đối phương hiển hóa. Không thể không nói quả nhiên là nguyệt giao hậu kỳ. Cho dù hiện nay chỉ có thể thi triển ra lực lượng của sơ kỳ, nhưng thủ đoạn này cũng tuyệt đối không phải là thứ mà nguyệt giao mới tấn thăng có thể so sánh. Từ uy năng của pháp bảo này mà suy đoán e rằng đã đạt tới lục tinh. Quả nhiên là thủ lĩnh của tinh đạo đoàn, thực lực hùng hậu, hoàn toàn không phải nguyệt giao như lão thang có thể so sánh. Nếu là trước kia, đối mặt với công kích như vậy, lục diệp chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Thế nhưng một tháng trước đối với hắn mà nói là thế công vô cùng hung mãnh, giờ phút này xem ra hình như cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn nhìn chăm chăm vầng mặt trời khổng lồ đang đánh tới, đưa tay đặt lên bàn sơn đao. Lão giả đối diện thấy vậy không khỏi sững sờ, bởi vì từ khi tiếp xúc với lục diệp cho tới nay, lục diệp vẫn luôn chạy trốn, thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt với hắn cũng không có. Dù sao thực lực đôi bên chênh lệch quá nhiều. Nhưng tình huống trước mắt là thế nào? Tên tiểu tử này điên rồi sao? Đối mặt với công kích của mình không trốn thì thôi, vậy mà ngay cả ý định né tránh một chút cũng không có. Nhưng điều này lại khiến cho lão giả càng thêm vui. Bởi vì chỉ cần hắn giết chết lục diệp, như vậy giới vương hoa sẽ xuất hiện trở lại. Tới khi đó hắn có thể ung dung thu hồi. Điều duy nhất khiến hắn có chút lo chính là động tĩnh do giới vương hoa xuất hiện đừng có thu hút nguyệt giao khác chạy tới. Ngay lúc trong đầu lão giả còn đang suy nghĩ miên man, vầng mặt trời khổng lồ đã nuốt chửng thân ảnh của lục diệp. Lão giả nhìn chăm chăm không chớp mắt, tựa hồ đã có thể thấy cảnh tượng giới vương hoa hiển lộ ra, tâm tình kích động tột đỉnh. Một tinh túc hậu kỳ không có khả năng sống sót dưới thế công của lão. Nhưng giới vương hoa không hiển lộ, chỉ có một vệt đao quang mơ hồ chiếu vào mắt. Lão giả nhịn không được con ngươi co rút, theo bản năng phát giác không ổn. Tu vi lão bây giờ tuy rằng bị áp chế thật nhiều, nhưng nhãn lực cùng kinh nghiệm chiến đấu của nguyệt giao hậu kỳ thì vẫn còn. Thân là tinh tặc bốn phía cướp bóc, cả đời này lão đã trải qua chiến đấu to to nhỏ nhỏ có thể nói là nhiều vô số. Gần như ngay khi ánh đao xuất hiện, thân thể lão giả theo bản năng nhảy lùi về sau. Nhưng mà vẫn chậm một bước. Trước người chẳng biết từ khi nào đã nhiều ra một thân ảnh, chính là địch nhân đáng lẽ bị uy lực của pháp bảo anh sát thành cặn bã. Tiểu tử này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, giờ phút này thân thể hơi cúi xuống, đầu cũng hơi cúi, tóc trên trán hóa thành âm u, che khuất ánh mắt của hắn. Nhưng lão giả có thể cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của lục diệp đang nhìn mình. Cả người thoạt nhìn giống như một con báo săn vồ mồi. Con người lão giả đột nhiên trường to không chút nghĩ ngợi, vội vàng thúc giục pháp lực hộ thân. Đồng thời một mặt dây chuyền thủy tinh treo nơi cổ bị phá vỡ ra, nhanh chóng hóa thành một màn sáng bao phủ hắn. Ánh đao hiện lên lần nữa. Lão giả kinh hãi vô cùng, thân hình bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào bay ngược ra sau. Màn sáng bảo vệ thân hình hắn bay ra cũng như bong bóng vỡ nát. Thậm chí lão giả còn cảm giác được pháp lực hộ thân của mình bị chém đứt. Cho đến giờ phút này, lão giả mới rõ ràng nhận thấy được lực lượng ba động trên người lục diệp. Đó đã không phải là linh lực của tinh túc cảnh mà là pháp lực của nguyệt giao. Nguyệt giao! Tiểu tử này lại trong âm dương đại ma bàn tấn thăng nguyệt giao. Cho dù khó có thể tin, nhưng sự thật bày ra trước mặt lão. Hơn nữa trảm kích khủng bố như vậy là chuyện gì xảy ra? Dù cho tiểu tử này thật sự tấn thăng nguyệt giao, cũng không đến mức có thực lực khiến cho người ta kinh hãi như vậy mới đúng. Một đạo pháp bảo kia của lão sau khi nghiền nát, hình thành phòng hộ, cộng thêm pháp lực tự thân bảo vệ. Chớ nói một nguyệt giao sơ kỳ, dù là nguyệt giao trung kỳ cũng đừng hòng dễ dàng đánh vỡ. Nhưng mà tiểu tử này lại chỉ nhẹ nhàng một đao. Dưới tình huống trước mắt đều là nguyệt giao sơ kỳ, lão già cảm giác lục diệp rõ ràng có bản lĩnh tùy ý giết chết mình. Đây chính là tiềm năng của tu sĩ đã từng trổ hết tài năng trong cuộc chiến thần hải ở Luân Hồi Thụ, luyện hóa linh quang thai nghén từ thái sơ cảnh hay sao? đã sớm nghe nói tu sĩ như vậy trưởng thành, thực lực mỗi người đều đáng sợ, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Lần này xem như đã thấy được rồi, nhưng đây cũng không phải là điều mà lão giả mong muốn. Lão giả hoảng sợ, tâm thần liên tục động. Nguyên bản tứ luân kiêu dương phong tỏa tứ phương theo khống chế của lão, nhanh chóng chuyển động, cùng lúc hướng vị trí lục diệp mà đánh, tốc độ cực nhanh, trong giây lát liền đem chỗ lục diệp bao phủ. Hào quang chói mắt phóng lên trời, dường như mặt trời thật sự nổ tung, một mảnh không gian này gần như bị hòa tan. Nương theo đó là tiếng đao minh, ánh đao lóe lên trong bốn vần mặt trời lớn, không gian tựa hồ cũng bị cắt ra. Vô thành vô tức, từng vòng đại nhật bị chôn vùi, một thân ảnh không chút tổn thương từ trong đó trùng sát ra, lướt lên một cái liền tập kích cách lão giả không xa. Lúc ở tinh túc cảnh, lục diệt thi triển tung lược thuật có gánh nặng rất lớn đối với bản thân, cho nên loại bí thuật này không duy trì được thời gian quá dài. Bây giờ đến nguyệt giao, thể phách lại có tăng cường thật lớn, lục diệt rốt cuộc cảm giác được tung lược thuật đối với bản thân phụ tải không phải lớn như vậy. Bằng nội tình của hắn bây giờ, duy trì lướt qua như vậy một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, thời gian dài hơn thì khó mà nói. Lão giả hồn phi phách tán. Không ngờ thủ đoạn như vậy lục diệp có thể bình an vô sự giết ra. Lúc này thân hình của lão vẫn còn đang ẩn trốn. Tốc độ tuy nhanh, nhưng không nhanh bằng bàn sơn đao của lục diệp. Ngay cả thần phong cũng không gia trì, càng không thúc giục uy năng của bản thân bàn sơn đao, chỉ dựa vào việc vung đánh đơn thuần. Trường đao nhuốm máu văng ra tứ phía. Trong mắt của lão giả sắp lồi ra ngoài, bụng đã xuất hiện một vết thương sâu thấy xương, miệng phun máu. Trong nháy mắt, máu tươi giống như bốc cháy, hóa thành một tầng huyết quang bao bọc cả người lão. Sau đó cũng không quay đầu, lão bỏ chạy về nơi xa. Không thể địch nổi. Đây là cảm thụ chân thật nhất trong lòng của lão giả tóc trắng vào lúc này. Trước ngày hôm nay, lão tuyệt đối không thể tưởng tượng được một nguyệt giao vừa tấn thăng có thể có thực lực khủng bố đến vậy. Theo đạo lý mà nói, cho dù lão bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thực lực bị áp chế to lớn, nhưng đối mặt với một nguyệt giao vừa tấn thăng cũng không tới mức không chịu nổi. Nhưng mà trên thực tế, một phen giao phong vừa rồi, lão lại gần như ở vào trạng thái bị nghiền ép. Pháp bảo của bản thân trong chớp mắt đã bị phá diệt ba cái. Một kiện pháp bảo có tính công kích, hai kiện có tính phòng hộ. Tính công kích đương nhiên là Ngũ Dương Châu có phẩm chất lục tinh. Pháp bảo mặt dây chuyền vỡ vụn, phẩm chất cố nhiên chỉ có tứ tinh. Nhưng nó có tính phòng hộ, bản thân đã có lực phòng hộ cực kỳ cường đại. Còn có pháp y mà hắn mặc trên người. Đó là một kiện pháp y phẩm chất ngũ tinh. Bản thân vô cùng cứng cỏi, đồng dạng có thể mang đến cho lão lực phòng hộ cực kỳ không tầm thường. Nhưng mà vẫn bị lục diệp một đao chém ra. Nếu không phải pháp y này hộ thân, bằng vào thể phách của lão, sợ rằng đã bị một đao chém làm đôi. Lỗ thủng to lớn trước ngực và bụng của lão giả, máu tươi chảy xuôi, đau đớn kích thích khiến tư duy hỗn độn của lão thoáng rõ ràng hơn một ít. Bỗng nhiên phản ứng lại, một nguyệt giao vừa tấn thăng, cho dù nội tình hùng hồn hơn, cũng không có khả năng đánh mình không hề có sức đánh trả. Là thanh đao trên tay của tiểu tử này. Đao kia thật sự quá mức sắc bén. Trường đao có thể nhẹ nhõm chém chết pháp bảo phòng hộ tứ tinh ngũ tinh. Phẩm chất của cây đao này tuyệt đối cao đến không hợp với thói thường. Tối thiểu nhất cũng là một kiện thất tinh pháp bảo. Lục diệp này rốt cuộc xuất thân từ giới vực nào mà xuất thân hùng hậu như vậy? Ba món pháp bảo tan vỡ, ảnh hưởng đối với một pháp tu như hắn không thể nghi ngờ là rất lớn. Nhưng lão còn có pháp bảo khác có thể thay thế, có thể dùng, cho nên chỉ cần không chết, chiến lực của bản thân lão sẽ không có suy yếu quá lớn. Bây giờ lão chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, chỉ cần bay ra ngoài khoảng cách thích hợp để lão khôi phục đến khi có thể vận dụng thực lực của nguyệt giao hậu kỳ. Đương nhiên là có vốn liếng để đánh một trận với lục diệp. Giới vườn hoa, lão không thể nào từ bỏ. Một kiện pháp bảo trường đao phẩm chất thấp nhất cũng là thất tinh, cũng là có giá trị rất lớn. Lần này chỉ cần có thể giết lục diệp, vậy hết thảy tổn thất đều có thể được bù đắp. Tương lai tốt đẹp cũng đang chờ mình. Kết thúc tập 430 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.